Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 51. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đoàn xe từ thiện đến, khách sạn đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trên dưới rất kỹ lưỡng. Hôm qua họ thậm chí còn vệ sinh từng cánh quạt của điều hòa. Nếu có phòng nào bị hỏng chắc chắn đã được sửa từ ban ngày. Không thể nào để đến tối mới phát hiện. Cái cớ của ai đó nghe qua đã không ổn. Chẳng cần soi xét cũng đã tự phá vỡ. Giang tự không nói gì. Chỉ nghiêng đầu dùng cánh tay làm gối. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Tích Ngôn tiếp tục xoa bóp. Động tác dần di chuyển xuống gần xương cụt. Nhẹ nhàng đẩy về hai bên rồi quay lại phần eo thon nhất. Có vẻ như cô coi sự im lặng của Giang Tự là ngầm đồng ý nên không tiếp tục xoáy vào câu chuyện. Chỉ khẽ hỏi, chị mệt à? Không. Giang Tự trả lời, vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Hôm nay không mệt, Diệp Tích Ngôn đẩy tay lên cao hơn. Giọng nhẹ nhàng, nhìn chị trông có vẻ không được khỏe. Giang Tự vẫn nhắm mắt, khẽ đáp, cũng ổn, tới vùng dưới xương bả vai. Diệp Tích Ngôn lại hỏi, chỗ này có đau không? Sau một lúc lâu, Giang Tự khẽ, một tiếng, Diệp Tích Ngôn liền nhấn tay mạnh hơn, xoa từ vai xuống thắt lưng, kể cả hai bên hông cũng không bỏ qua. Tuy vậy, cô vẫn rất nghiêm chỉnh, không vượt qua bất kỳ giới hạn nào. Xong phần lưng, cô nghiêm túc chuyển sang phần cổ, lúc thì ấn nhẹ, lúc lại đấm bóp hai bên vai. Cả hai đều giữ im lặng, ngoài vài câu trao đổi ngắn thì không nói thêm điều gì. Mỗi người tự tận hưởng bầu không khí yên bình, nằm úp lâu khiến tay Giang Tự mỏi. Cô đổi vị trí tay, đồng thời nghiêng đầu sang hướng khác. Tư thế này ấy giúp cô nhìn thấy Diệp Tích Ngôn đang quỳ gối bên cạnh. Khoảng cách quá gần, thêm vào đó là tư thế một người nằm. Một người ngồi khiến tầm mắt của Giang Tự chỉ thấy được đôi chân thon. Eo nhỏ và phần ngực thấp hơn của Diệp Tích Ngôn. Nếu muốn nhìn lên nữa, cô phải nghiêng người nhiều. Điều này dễ bị phát hiện. Hôm nay Diệp Tích Ngôn ăn mặc rất thoải mái với áo hai dây và quần sót ngắn. Những phần còn lại trên cơ thể cô đều lộ ra. Hai cánh tay cùng đôi chân thon dài trắng trẻo không chút che đậy. Ban ngày sợ nắng cô không dám ăn mặc như vậy, nhưng ban đêm muốn thư giãn nên ưu tiên sự thoải mái. Khi xoa bóp cho Giang Tự, thỉnh thoảng Diệp Tích Ngôn cúi người xuống, đôi lúc còn đè sát hơn. Nhiều lần như vậy tưởng chừng sẽ chạm vào người Giang Tự nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được khoảng cách vừa đủ. Phòng bật điều hòa mát lạnh, nhưng khi lại gần nhau vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. Giang Tự khẽ nâng người lên, đôi môi đỏ mở ra khép lại mấy lần như định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thành một câu. Tích Ngôn, nhẹ tay thôi, Diệp Tích Ngôn cúi đầu. Em làm chị đau à? Giang Tự lắc đầu. Không, Diệp Tích Ngôn cứng ngắc. Em còn chưa dùng lực mà. Giang Tự đáp, giọng bình thản, đừng dùng khuỷu tay đè là được. Vậy để em ấn kỹ hơn. Diệp Tích Ngôn nghe lời không dùng khuỷu tay nữa. Giang Tự nghiêng đầu, ánh mắt vô tình trượt từ bắp chân lên eo của cô. Diệp Tích Ngôn không nhận ra, tay tiếp tục ấn vào vùng gần cổ, vừa làm vừa hỏi, chiều nay mọi người đi bệnh viện à? Ừ, đưa Tiểu Trần đi khâu vết thương. Chị khâu cho cô ấy sao? Không, Diệp Tích Ngôn cười, em cứ tưởng là chị hoặc bác sĩ La. Buổi chiều thấy chị băng bó cho cô ấy cơ mà. Ánh mắt Giang Tự hạ xuống dừng lại ở bên chân của Diệp Tích Ngôn. Không hề lén lút, cô nhìn thẳng, cũng không có ý định tránh né. Tay khẽ nắm lấy chiếc gối mềm kê dưới cánh tay. Các ngón tay hơi co lại, giọng nhẹ nhàng, chuyện đó không cần đến bọn chị. Diệp Tích Ngôn tiếp lời, vết thương của bọn họ không nặng đến mức đó sao? Giang Tự, không phải, thế là vì sao? Bệnh viện có bác sĩ chuyên trách. Những câu hỏi này chỉ là chuyện phiếm. Kiều không biết nói gì nên hỏi cho có. Thực ra Diệp Tích Ngôn cũng không mấy quan tâm. Cô nói lơ đãng, chẳng mấy chốc lại chuyển đề tài. Hỏi Giang Tự hôm nay đã làm gì? Chuyện trao đổi với bên trường ra sao? Giang Tự vốn không giỏi tìm chủ đề để trò chuyện nhưng rất kiên nhẫn hỏi gì đáp nấy. Diệp Tích Ngôn thì lại lắm lời. Chỉ một lát đã chuyển sang chuyện đi xuống vùng quê. Kéo theo cả tá đề tài nhàm chán. Đến khi chẳng còn gì để nói. Cô mới từ từ dẫn dắt vào trọng tâm. Làm bộ lơ đãng hỏi. Bác sĩ Giang, sau khi hoạt động kết thúc thì chị về bệnh viện hay về thành phố S? Giang Tự hỏi lại. Sao cơ? Diệp Tích Ngôn cười. Đáp. Nếu chị về bệnh viện chúng ta có thể đi cùng nhau. Cùng đường về Nam Thành. Giang Tự trả lời. Lúc đó cả đoàn sẽ đi chung. Mọi người phải về cùng nhau mà. Cũng không hẳn. Hà Anh Chính đâu có cùng đường với chúng ta. Lịch trình về của đoàn xe từ thiện đã được sắp xếp cẩn thận từ trước. Ngoại trừ vài thành viên đặc biệt, hầu hết mọi người đều phải về Nam Thành để họp mặt. Ban tổ chức cũng đã lo liệu tất cả từ vận chuyển xe cộ đến các thủ tục khác. Việc của mọi người chỉ là thoải mái ngồi máy bay. Quy định là vậy, ngày đầu tiên Thiệu Vân Phong đã phổ biến nhưng không nhắc đến trường hợp của Hà Anh Chính. Giang Tự đương nhiên không rõ. Dù vậy, trọng điểm của cuộc đối thoại không nằm ở Hà Anh Chính. Anh ta chẳng mấy quan trọng. Điều Diệp Tích Ngôn thực sự muốn hỏi không phải là chuyện này. Giang Tự hiểu rõ ý đồ của người bên cạnh. Một lát sau cô chậm rãi đáp. Không về thành phố S, cũng không về bệnh viện. Diệp Tích Ngôn xoa nhẹ phía sau tay Giang Tự. Hỏi tiếp, hoạt động xong cũng đã 3 tháng. Chẳng lẽ chị không đi làm lại? Không được, Giang Tự nói. Phải nghỉ thêm một thời gian nữa. Diệp Tích Ngôn lại hỏi. Về nhà ở, Giang Tự nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có lẽ thế, ngón tay Diệp Tích Ngôn vô tình chạm vào dái tai của Giang Tự. Cô khẽ cười, ánh mắt thoáng chút trêu đùa. Em cũng vậy, Giang Tự không thoải mái. Theo phản xạ nghiêng người tránh đi không để bị chạm nữa. Biết cô nhạy cảm sợ nhột nên né. Diệp Tích Ngôn rút tay lại. Từ từ xoa dọc sống lưng Giang Tự, ngón tay miết nhẹ dọc theo khe xương sống, di chuyển đến điểm lõm sâu nhất. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận rõ ràng. Giang Tự khựng lại, lòng bàn tay siết chặt thêm một chút. Đội xe của em cuối tháng 10 sẽ đi Nhật. Trước đó em còn ở Nam Thành được khoảng 10 ngày. Lúc ấy em đến tìm chị được không? Cảm giác cơ thể Giang Tự dưới tay hơi cứng lại. Diệp Tích Ngôn hiểu ý không làm tới. Dừng lại ở mức vừa đủ. Giang Tự nửa mặt vùi vào cánh tay. Hai bên bả vai hơi nhô lên. Tùy em, những lời trước đó chỉ là bước đệm. Đây mới là thử thách thực sự. Có được hai chữ. Tùy em, Diệp Tích Ngôn không nói mấy lời vòng vo nữa. Cô cũng không nhắc đến người khác làm cớ. Cô bắt đầu hỏi cụ thể địa chỉ của Giang Tự ở khu nào, tòa nào, tầng mấy, số bao nhiêu. Giang Tự không trả lời trực tiếp, chỉ nói tên khu nhà. Lát nữa chị gửi qua WeChat cho em. Thấy đạt được mục đích, Diệp Tích Ngôn biết đủ không ép thêm. Cô bâng quơ nhắc mình cũng có một căn hộ gần đó. Hai khu nhà sát nhau, thậm chí còn chủ động cho biết cả số nhà của mình. Giang Tự không trả lời, lấy điện thoại ra mở khóa và gửi địa chỉ qua WeChat. Diệp Tích Ngôn tranh thủ hỏi thêm về ảnh đại diện WeChat của Giang Tự rằng ai vẽ. Vẽ ai? Cách hỏi khá khéo léo không nói thẳng ra. Cháu gái chị vẽ chị, Giang Tự nói rồi ngồi dậy một chút. Người đối diện giả bộ ngạc nhiên, chị để tóc dài cơ mà. Hiểu rõ ý của câu nói này nhưng Giang Tự vẫn bình thản đáp. Con bé ít khi gặp chị, nó vẽ dựa theo ảnh cũ. Diệp Tích Ngôn không nói thêm. Giang Tự nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn hơn. Em nghĩ là ai? Diệp Tích Ngôn nghiêng người, cầm lọ dầu mát xa, không biết nữa. Thấy cô định xoa bóp cho mình, Giang Tự không ngăn lại. Diệp Tích Ngôn ấn nhẹ lên lưng cô ra hiệu nằm xuống. Sau đó cô kéo áo Giang Tự lên, để lộ phần lưng đến ngay dưới ngực. Cả hai đều hiểu ý dừng đúng giới hạn. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cách Trương.